Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 507 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được lời nói của Khuyết Phó Đào Chủ, Già Cương hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Khuyết Thu cùng với những người khác. Phan Lâm cao mày: Khuyết đại nhân, đất nước đang gặp khó khăn, là người của Trung Quốc, tại sao ngài lại không đóng góp vào lúc này chứ? Các người muốn sống ở trên đảo cả đời hay sao? Già Cương đột ngột đứng lên có chút tức giận hỏi lại: Già tiên sinh, không phải là chúng tôi không muốn ra tay giúp đỡ, mà là chúng tôi đã quen với việc nhàn rỗi rồi. Nếu như bây giờ muốn đánh nhau, tôi sợ rằng cho dù là tôi có muốn thì bọn họ cũng sẽ không muốn. Chẳng lẽ ngài muốn tôi kề dao vào cổ họ, bắt họ đi chiến đấu hay sao chứ? Khuyết Thu cau mày: Nhưng mà Đông Phương Lệnh đến rồi, tổ phụ của các người đã hứa cái gì chứ? Các người định thất hứa hay sao? Vẻ mặt của Già Cương khó coi đến cực điểm. Đó là do tổ tiên của chúng tôi hứa hẹn, những người của thế hệ trước còn rất ít. Nếu như Giả tiên sinh không muốn chấp nhận sự thật này, thì tôi có thể giới thiệu Giả tiên sinh với những người của thế hệ trước, sau đó thì ngài có thể thảo luận cùng với bọn họ để trở về. Khuyết Thu cười nói: Cô thật là vô lý. Giả Cường vô cùng tức giận, cả người run lên, hàm răng như muốn cắn chặt vào nhau đến vỡ nát. Thôi, bỏ đi. Phan Lâm lắc đầu đứng dậy nói: Giả Cương, chúng ta về thôi. Người của thần đảo nhát gan như vậy, tại sao chúng ta phải cầu xin bọn họ giúp đỡ chứ? Tôi không nghĩ rằng thực lực của bọn họ yếu kém đến như vậy. Nếu như để bọn họ đối đầu cùng với thiên ma đạo thì cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết, để cho bọn họ tự đi chịu chết, chỉ là vậy thôi. Vừa nói, Phan Lâm vừa kéo Giả Cương lui đi. Nhưng ngay khi những lời này rơi xuống đất, những người trong hội trường không thể ngồi yên được nữa, đặc biệt là thanh niên tuấn tú tức giận đập bàn đứng dậy mắng: Chết tiệt, tiểu tử thối kia, người nói cái gì vậy? Người dám xúc phạm Đông Phương thần đảo của chúng ta sao? Người lấy tư cách gì để mà mỉa mai nói xấu chúng ta chứ? Người lấy tư cách gì để nói chuyện với ta? Phan Lâm nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Thân phận gì sao? Bọn hắn coi ngươi là lòng xoái, nhưng bản công tử thì cũng không coi trọng ngươi. Cái gì mà lòng xoái với không lòng xoái? Chỉ sợ rằng ngươi chính là nhờ vào quan hệ mà thượng vị. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì hãy cùng đánh với ta một trận. Nếu như ta thắng thì ngươi hãy mau quỳ xuống xin lỗi mẹ ta và toàn bộ những người trên đảo. Thế nào? Thanh niên tuấn tú kia khẽ nói. Vậy thì nếu như ngươi thua thì nên làm như thế nào đây? Phan Lâm hỏi lại. Ta sẽ không bao giờ thua được đâu. Ngay cả việc nhận thua mà ngươi cũng không thể chấp nhận được sao? Ngươi... Ánh mắt của thanh niên tuấn tú kia vô cùng lạnh lẽo. Vậy ngươi nói đi, nếu như ta thua thì ngươi muốn như thế nào đây? Nói cho ngươi biết trước, ta không có quyền điều binh trên đảo này đâu, cũng không thể khuyên các cao thủ cường giả rời khỏi đảo để đi với ngươi. Cho nên, ngươi cũng đừng mong đến việc ta có thể điều binh giúp ngươi. Mặc dù người thanh niên đẹp trai này là con của Khuyết Thu, nhưng anh ta cũng không có khả năng để làm chủ. Tuy rằng tức giận, nhưng hắn vẫn còn lại một chút lý trí. Ta cũng không muốn ngươi giúp ta thuyết phục người của thần đảo, giúp ta diệt trừ thiên ma đạo. Ta chỉ muốn ngươi làm một việc thôi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nếu như ta thua, ta không chỉ quỳ xuống xin lỗi mẹ ngươi cùng toàn bộ người trên đảo, ta còn tự sát trước công chúng để dĩ tạ thiên hạ. Phan Lâm chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nói. Lâm soái, ngài làm sao có thể chứ? Giả Cường vội vàng nhanh chóng khuyên nhủ, nhưng Phan Lâm giơ tay ra hiệu hắn đừng lên tiếng, sau đó nói tiếp. Nếu như ngươi thua, ta không cần ngươi phải chết, ta cũng không cần ngươi phải quỳ xuống, ta chỉ cần ngươi tự phế tu vi của bản thân mình thôi. Thế nào? Giọng nói vừa rơi xuống đất, Khuyết Thu đã nhíu mày. Những người trên hòn đảo này cũng phân biệt chia ra thành các cấp độ, mà cơ sở để tranh cao thấp này chính là thực lực. Nếu như con trai của bà ta bị phế bỏ tu vi thì ngay cả thân phận của bà ta chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây không phải là vấn đề nhỏ. Nhất thời mọi người đều do dự. Thế nào? Sợ sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Ta sợ ngươi sao? Thật là nực cười. Thanh niên kia tức giận đáp. Đánh thì đánh thôi. Tiểu tử, đừng có lộn xộn, hắn đang cố ý khiêu khích người đó. Sắc mặt của Khuyết Thu hơi thay đổi, lập tức quát lên. Mậu thân, sợ gì hắn chứ? Một người dựa vào quan hệ để thượng vị làm mưa làm gió thôi mà. Hắn sợ là không biết Đông Phương Thần Đạo của chúng ta lợi hại đến mức nào. Khuyết Minh khinh thường nói, Phó đạo chủ, hãy cứ để cho công tử thử xem sao. Một lão già ở bên cạnh không khỏi nhìn về phía Văn Lâm nói, theo tôi thấy thì võ công của Trung Quốc đã suy tàn rồi. Rất nhiều võ giả lưu truyền từ cổ chí kim, ở trong mắt chúng ta thì bọn họ thậm chí đều là loại võ công thấp kém. Cho dù là người này có xưng là Long Soái đi chăng nữa thì còn có thể làm sao chứ? Có thể Minh công tử sẽ dễ dàng nhẹ nhõm đơn giản mà thu thập hắn thôi. Nói rất đúng, Phó đạo chủ, hãy để cho Minh công tử chiến đấu với hắn đi, để cho hắn mở to mắt ra, để chiêm ngưỡng kiến thức của chúng ta, tuyệt học của thần đạo chúng ta. Đừng để cho những tên thấp kém này coi thường thần đạo của chúng ta. Người của Đông Phương Thần Đạo nhào nhào nói. Huyết Thù cao chặt hàng mày, nhưng chúng ý khó vi phạm, con của mình lại có chiến ý nồng đậm. Sau khi cân nhắc, bà ta trầm giọng quát. Khuyết Minh, hãy nhớ không được coi thường địch nhân, đừng làm mất mặt của thần đạo chúng ta. Mẫu thân, ngài đừng lo lắng, con sẽ dùng ba chiêu để giết chết kẻ này. Dứt lời, nam nhân liền vọt tới khoảng không ngoài đại sảnh, quay đầu về phía Phan Lâm mà hét lớn. Ra đây, đánh với ta một trận. Phan Lâm ung dung bước ra ngoài, theo sau là mọi người. Nhiều người của thần hòa đảo nghe tin cũng chạy tới, phấn khích xem cảnh này. Ngay cả thuyền viên ở sảnh phụ cũng ló đầu ra. Chuyện gì đang xảy ra thế? Không biết, xem ra Lâm Soái định đánh tên nhóc kia. Tên nhóc đó có thể là đối thủ của Lâm Soái của chúng ta sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Không phải như vậy sao? Lâm Soái của chúng ta nắm kính lôi trong tay, chính là tiên thần tồn tại. E rằng tên này không biết Lâm Soái của chúng ta có thực lực như thế nào rồi. Cả đoàn người rất hào hứng, háo hức chờ đợi. Tuy rằng đã nhìn thấy Phan Lâm như thần tiên đứng trên boong tàu, nhưng cũng chưa từng thấy Phan Lâm có thể khiêu chiến cùng với người khác, cho nên bọn họ rất mong đợi. Trong phút chốc, hiện trường hỗn loạn một mảng. Khuyết Thu trầm giọng, sau đó ngăn miệng của mọi người lại. Nghe đây, trận chiến này đến điểm là dừng, không được tổn thương tính mạng của đối phương. Ta không muốn nhìn thấy máu chảy, nếu như có kẻ nào làm trái ý thì đừng có trách ta nhẫn tâm. Khuyết Thu trầm giọng nói, mẹ đừng lo lắng, con chỉ đánh chết hắn chứ không giết hắn đâu. Khuyết Minh cười thầm, vậy thì ta đề nghị ngươi dùng hết toàn lực đi. Phan Lâm cũng nói, một tên tiểu tử của Trung Quốc, võ công thấp kém, ta dùng toàn lực thì cũng không đáng đâu. Khuyết Minh trong mắt tràn đầy giễu cợt khinh thường nói, võ công thấp kém sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày, ngươi ở đây trăm năm, thật sự không biết ngoại giới đã phát triển đến mức nào đâu. Mẹ kiếp, chúng ta bắt đầu được chưa? Khuyết Minh hỏi. Lâm Soái, người đã chuẩn bị xong chưa? Khuyết Thu nhìn về phía Phan Lâm nói nhỏ. Chúng ta có thể bắt đầu bất cứ khi nào. Được rồi, vậy thì bây giờ ta chính thức tuyên bố trận chiến bắt đầu. Khuyết Thu trầm giọng. Khuyết Minh lập tức xài bước hướng về phía Phan Lâm. Trong phút chốc, khí kình nghiêng trời lệch đất từ bốn phương tám hướng đều dồn vào cơ thể của hắn ta. Mỗi một động tác như huy động gió sấm cuốn hút ngũ hành. Không thể không nói, người của Đông Phương Thần Đạo nội tình phi phàm. Nếu như có thể lôi kéo đám người này đến Thiên Ma Đạo thì sẽ giống như một con dao sắc bén có khả năng xuyên thủng toàn bộ Thiên Ma Đạo. Quỳ xuống! Khuyết Minh đột nhiên bước lên phía trước trăm mét, lập tức xuất hiện ở trước mặt Phan Lâm, gầm lên một tiếng thô bạo, sau đó hung hăng đấm vào mặt của Phan Lâm. Một quyền này khí thế kinh thiên như muốn phá vỡ hư không vậy. Với chiêu thức như vậy, hắn ta ở trên vực quyết, việc đạt được thứ hạng trong top 100 là không quá khó khăn. Nhưng đối với Phan Lâm, đệ nhất vực quyết mà nói thì cũng không có thấm vào đâu cả. Phan Lâm hơi lùi về phía sau, né tránh rất dễ dàng, sau đó dùng tay trái tát cho Khuyết Minh một cú. Anh ta đến đây để xin tiếp viện, chứ không phải là đến để gây thù chuốc oán, bởi vậy đã lưu thù không ít. Tuy nhiên, cho dù lòng bàn tay có nhẹ nhàng đến đâu đi chăng nữa, thì sức mạnh ẩn chứa bên trong đó cũng không phải là thứ mà Khuyết Minh có thể chống lại. Một quyền đánh vào đầu của Khuyết Minh, hắn ta lập tức lùi về phía sau, hai chân dậm trên mặt đất, tạo ra một đường rãnh dài. Mọi người đều sững sờ, hai mắt của Khuyết Thu nhíu chặt lại. Quyền ảnh của Phan Lâm đánh vào Khuyết Minh, nhìn bên trong có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại chứa càn khôn. Khuyết Phó đảo chủ, sợ rằng người này có chút bản lĩnh. Một lão nhân bên cạnh cao mày nói, Khuyết Thu nhẹ gật đầu nhàn nhạt quát lên. Khuyết Minh, nghiêm túc đi, chớ có chủ quan. Vâng, thưa mẫu thân. Khuyết Minh hai mắt híp lại, biết rằng thực lực của Phan Lâm không tệ, lập tức trầm giọng, định dùng toàn lực đánh bại đối thủ. nhìn thấy toàn thân hắn dâng trào năng lượng, sức kinh khủng thổi bay quần áo cùng với mái tóc dài của hắn, ánh mắt ngưng tụ lại, sau đó gầm nhẹ một tiếng lại bước về phía trước, vùng lên nắm đấm. Mỗi một bước đi, mặt đất đều rung chuyển, có thể nói là khí thế mười phần. Già Cương ở phía sau nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, lo lắng nhìn về phía Phan Lâm, lo lắng rằng Phan Lâm sẽ không thể chịu đựng được cú đấm này. Mau gục xuống cho ta, Thiên Bá Hồng Liệt Quyền! Khuyết Minh gào lên, sau đó thì tung ra một quyền đánh vào mặt của Phan Lâm. Quyền ảnh tung ra tựa như một dòng lũ vạn trượng không thể nào ngăn cản. Nhưng chỉ một giây sau, Phan Lâm đột nhiên đưa tay lên, hướng về phía nắm đấm kinh khủng kia mà chộp tới. Bàn tay của hắn lúc này giống như một tấm vải bao phủ hỏa diễm, lập tức cuốn lấy nắm đấm của Khuyết Minh, đồng thời tiêu diệt toàn bộ lực lượng cuồng bạo trên tay hắn. Cái gì vậy? Mọi người xung quanh đều im lặng, Khuyết Minh cũng ngần ra. Vào khoảnh khắc tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên vặn vẹo trái tay. Cổ tay của Khuyết Minh tưởng chừng như sắp gãy nát, hắn dữ dội đau đớn mà kêu lên. Phan Lâm lại lợi dụng tình huống này, một tay túm lấy cổ của hắn giơ lên cao. Khuyết Minh lập tức treo hai chân lên trên không trung, điên cuồng giãy giụa, không thể công kích được nữa. Những người xung quanh sững sờ, nhất thời cho rằng bản thân mình đã nhìn nhầm rồi. Trên dưới chỉ có vài quyền, vậy mà Phan Lâm lại có thể chế phục Khuyết Minh chỉ với một tay. Khoảng cách đó là bao lớn đây? Lão già lúc nãy khuyên Khuyết Minh khiêu chiến với Phan Lâm lẩm bẩm, ánh mắt già nua trợn đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt của Khuyết Thu trầm xuống. Cứ như vậy đi, Phan Lâm tùy thời vung tay lên. Thân hình của Khuyết Minh bay ngược trở ra, nặng nề ngã xuống đất, hắn ôm cổ ho khan liên tục. Tốt lắm, thắng rồi, Lâm Soái quá lợi hại. Các thủy thủ tàu đang ở trên sảnh phụ hò reo khi thấy Phan Lâm chiến thắng dễ dàng như vậy. Tốt quá rồi. Giả Cường cũng vỗ tay tán thưởng một lần nữa phấn khích. Những người của thần đảo đứng xung quanh, vẻ mặt đều trở nên trầm xuống, không có đáp lời. Phan Lâm nhìn Khuyết Thu, bình tĩnh nói. Phó đảo chủ, việc này nên để cho ngươi làm, hay là ta động thủ đây? Khuyết Thu nghe xong hô hấp giây lát như ngừng lại, con mắt trừng lớn nhìn về phía Phan Lâm. Mọi người đều sững sờ, theo thỏa thuận, nếu như Khuyết Minh thua thì hắn sẽ mất đi tu vi. Đây không phải là vấn đề nhỏ. Chết tiệt, người nói cái gì vậy? Ta còn chưa có thua. Khuyết Minh đang rúm gió trên mặt đất, ôm cổ đứng dậy, tức giận quát lên một tiếng, sau đó lập tức xông lên phía trước. Khuyết Minh, dừng lại. Khuyết Thu trầm giọng quát. Mẹ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, thực lực giữa các ngươi chênh lệch quá lớn. Khuyết Thu nhỏ giọng nói với Khuyết Minh. Phan Lâm chỉ cần dùng một tay đã có thể đánh bại Khuyết Minh, thực lực chênh lệch lớn như thế nào chứ? Nếu như tiếp tục khiêu chiến, Khuyết Minh không có cơ hội chiến thắng, mà thậm chí có thể càng thua thảm hại hơn. Khuyết Thu thấy rõ, đành phải ngăn lại. Khuyết Minh dừng lại, trợn tròn hai mắt nhìn mẹ của mình. Nếu như từ bỏ, chẳng phải là từ bỏ tu vi hay sao? Con trai của phó đảo chủ uy nghiêm của hắn, nếu như bỏ đi tu vi của bản thân thì sẽ không thể ở trên đảo này nữa, thậm chí mẹ của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng điều này đã được Khuyết Thu hứa hẹn trước công chúng, nếu như không thực hiện thì uy tín của bà ta sẽ bị giáng một đòn rất mạnh. Làm thế nào bây giờ? Khuyết Thu tái mặt, trên trán lúc này đã đổ đầy mồ hôi lạnh, những người còn lại đều im lặng. Mẹ, không phải chỉ là tu vi thôi sao? Được rồi, con trò hắn, mẹ không cần phải xấu hổ. Khuyết Minh không đành lòng nhìn mẫu thân phải xấu hổ như vậy, lập tức nghiến răng nghiến lợi, nâng lòng bàn tay, tung quyền đánh về vị trí ngực trái của mình. Con trai! Khuyết Thu hét lên một tiếng, lập tức ra sức ngăn cản, nhưng đã quá muộn rồi. Chính vào thời khắc mấu chốt này thì Phan Lâm đột nhiên né tránh, đáp xuống trước mặt Khuyết Minh, một tay siết chặt lấy cổ hắn. Những người có mặt đều ngạc nhiên. Khuyết Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phan Lâm sửng sốt. Các người ngăn cản ta để làm gì? Ta, Khuyết Minh, là muốn thừa nhận thất bại. Ta đã thua rồi, tu vi của ta sẽ bị hủy hoại. Khuyết Minh gầm lên cố gắng ra sức, nhưng dưới sự khống chế của Phan Lâm, chút sức mạnh nhỏ bé của hắn ta cũng không hề có tác dụng gì. Mau thả ta ra. Khuyết Minh đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi gầm lên, nhưng Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Quên chuyện tu vi đi, ta sẽ không quan tâm đến người đâu. Ý của ngươi là gì chứ? Khuyết Minh sắp phát điên rồi, mà Khuyết Thu ở bên kia thì lại trở nên lo lắng nhìn Phan Lâm nói. Đây là sự thật sao? Ngươi không muốn con trai của ta tự hủy đi tu vi nữa sao? Khuyết phó đạo chủ, ta tới đây để cầu viện, chứ không phải đến đây để kết oán. Nếu như Đông Phương Thần Đào của các người có tâm, thì hãy cùng ta bàn bạc tốt chuyện này. Phan Lâm Tử Tốn nói. Khuyết Thu nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu. Thế nào, Lâm Soái, người cho rằng bán cho Khuyết gia của chúng ta một chút ân tình mà lại muốn người của Thần Đảo chúng ta rời đảo, đi ra ngoài kia để cùng ngươi chém giết sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng vì tu vi của một mình Khuyết Minh mà lại muốn vô số đảo nhân của chúng ta mang mạng ra đổi hay sao chứ? Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi bước tới lạnh lùng nói. Sắc mặt của Khuyết Thu thay đổi, liếc mắt nhìn người đàn ông kia trầm giọng. Đông Phương Lệnh ở đây, chuyện này chúng ta nên cẩn trọng để bàn bạc. Nếu như chúng ta trực tiếp cự tuyệt thì chẳng phải là nói người của đảo chúng ta bất trung bất hiếu hay sao? Khuyết phó đảo chủ, thật tốt cho một kẻ mượn gió bẻ măng để cứu con trai của mình mà ngươi muốn hy sinh chúng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có đồng ý thì ta cũng sẽ không đi đâu. Chúng ta không phải là người làm việc cho ngươi, chúng ta là người giám hộ của Thần Đảo chứ không phải là ngươi. Người đàn ông trung niên kia lập tức dội cho Khuyết Thu một gáo nước lạnh. Lôi Phúc, người... Khuyết Thu vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì hơn. Người đó là ai vậy? Phan Lâm cao mày hỏi. Lôi Phúc, quân trường đảo của chúng ta, phụ trách việc luyện võ của người trên đảo, chưa từng ra tay với phó đảo chủ. Một vị thần đảo trẻ tuổi bên cạnh liếc nhìn Phan Lâm, trầm giọng nói. Ta còn tưởng rằng Đông Phương Thần Đảo đã ẩn vào ngoại thế, vô dục vô cầu. Hiện tại xem ra là ta sai rồi. Nơi nào có người thì nơi đó sẽ có sóng gió. Phan Lâm cười nhạt một tiếng. Lôi Phúc, người muốn như thế nào đây? Khuyết Thù nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng chất vấn. Vẫn xin phó đảo chủ có chơi có chịu, phế đi tu vi của Khuyết mình, giữ lại tôn nghiêm của Đông Phương Thần Đảo chúng ta. Chúng ta thua thì đã thua rồi, có chơi có chịu, chứ không phải sau khi thua rồi lại kiếm cớ để lý do lừa gạt cho qua. Ngươi thân là phó đảo chủ, nếu như ngươi làm như vậy thì chẳng phải là sẽ hổ thẹn với đảo chúng hay sao? Lôi Phúc hét lên, đúng vậy, chúng ta sẵn sàng nhượng bộ, chúng ta có thể nhận thua. Nói rất đúng, chúng ta có chơi có chịu, nhận thua được, phế đi Khuyết mình, chớ có để cho người ngoài chế giễu chê cười. Phế hắn, phế bỏ hắn đi. Những người xung quanh nhào nhào hét lên. Thấy vậy, sắc mặt của Khuyết Thu trắng bệch, toàn thân run rẩy. Bà ta chỉ có một người con trai như vậy, vất vả nuôi nấng hắn ta đến khi hắn ta trưởng thành. Nếu như hắn ta lúc này mà bị phế bỏ tu vi, thì làm sao có thể sinh sống được trên đảo nữa. Tuy nhiên, những người xung quanh lại không ngừng kêu ca phàn nàn, tiếng oán than dậy đất ngập trời. Nếu như cô ta không làm theo, không nói đến vị trí ngồi này không vững, sợ rằng sẽ bị Lôi Phúc tạt nước bẩn lên người mất. Ăn bữa hôm, lò bữa mai. Ngay tại lúc Khuyết Thu chân tay luống cuống, thì bên kia, Khuyết Minh đột nhiên đưa tay ra, hung hăng chụp về phía khí mạch của chính mình. Một ngụm máu nóng phun trào, sau đó một lượng lớn bạch khí từ trong cơ thể hắn trào ra không khí xung quanh. Con trai! Khuyết Thu kêu gào thê lương chạy tới, đỡ Khuyết Minh mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Sắc mặt của Khuyết Minh tái nhợt, oán hận nhìn chằm chằm những người xung quanh. Các người đừng ép mẹ ta, không phải các người muốn ta tự phế tu vi hay sao? Được rồi, Khuyết Minh ta có chơi có chịu, có gì phải sợ chứ? Tất cả đám người đều im lặng. Khuyết Thu bật khóc. Con trai, sao con lại ngốc nghếch như vậy chứ? Mẹ, đây là tai họa do con trai tự gây ra, con phải tự mình xử lý. Không phải chỉ là phá bỏ đi căn cơ tu luyện thôi hay sao? Con sẽ luyện trở lại, vậy thì có gì phải sợ chứ? Khuyết Minh khó khăn đứng lên nói. Nói thì như vậy, nhưng người ta có thể tưởng tượng được rằng việc tu luyện thật sự khó khăn như thế nào. Phải biết rằng Khuyết Minh đã ngoài 20 tuổi, độ tuổi tu luyện tốt nhất đã trải qua. Nếu như muốn trở lại thời kỳ đỉnh phong thì cũng không thể nữa. Biểu hiện của những người xung quanh vô cùng phức tạp, đám người Lôi Phúc lại chế nhạo, trong mắt hiện lên một tia hạnh phúc vui vẻ. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên bước tới. Không tồi, sẵn sàng thừa nhận thất bại. Một nam nhân, chính nhân quân tử. Phan Lâm nhìn về phía Khuyết Minh. Đã vậy, không còn gì để nói nữa. Ngươi mau rời khỏi đảo đi. Đông Phương Thần Đảo của chúng ta không chào đón ngươi. Khuyết Minh nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù rất ghét Lôi Phúc, nhưng cũng không thích Phan Lâm, nên giọng điệu của hắn ta đương nhiên là không lịch sự. Phan Lâm nở nụ cười. Sao ngươi lại vội vàng như vậy? Ngươi không muốn tiếp tục tu luyện nữa hay sao? Ngay khi những lời này được nói ra, mọi người xung quanh đều nhìn về phía Phan Lâm. Khuyết Thu thậm chí đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Lâm Soái, người vừa nói cái gì vậy? Ta nói con trai của ngươi có muốn tiếp tục tu luyện hay không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Khôi phục hay sao? Tiếp tục tu luyện hay sao chứ? Chuyện này làm sao có thể? Khí mạch của Khuyết Minh đã vỡ nát, căn cơ tu vi đã bị hủy bỏ. Bây giờ làm sao có thể khôi phục được chứ? Chuyện này làm sao có thể xảy ra đây? Thế nhân kinh ngạc kêu lên, tiếng nghị luận xôn xao cả một vùng. Thấy vậy, Giả Cương lập tức đứng lên, trầm giọng nói. Các người đã ở trên đảo này quá lâu rồi, không hề biết Lâm Soái của chúng ta có thủ đoạn như thế nào. Ta nói cho người biết, Lâm Soái của chúng ta là người giỏi nhất, là thần y của thế gian, có thể coi là hoa đà tái thế, sánh ngang với Diêm La. Ở trước mặt hắn, ngay cả người chết cũng có thể dễ dàng được cứu sống. Khôi phục căn cơ tu luyện của một người thì có tính là cái gì chứ? Khoác lác thì ai mà chẳng biết. Ta cũng nói ta là hoa đà tái thế đây. Vậy thì sao chứ? Một số kẻ không phục trầm giọng nói. Vậy thì sao sao? Được rồi, nói như vậy thì ngươi mau thử trị liệu cho kẻ này đi, xem rằng có thể chữa khỏi được hay không. Phan Lâm nhìn nam nhân kia nhẹ nói. Tôi hiện tại không thể chữa được. Nếu như muốn chữa thì cũng phải mất khá nhiều thời gian. Vẻ mặt của người đàn ông hơi thay đổi, hắn ta nói một cách ngoan cố. Phan Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó chuyển động ngón tay. Hồng mông kim long ở trong tay lập tức bay ra, hóa thành nhiều đạo thiên thạch, nhanh chóng xuyên vào trong cơ thể của Khuyết Minh. Khuyết Minh dùng mình, toàn thân lùi lại mấy bước, trong cơ thể bộc phát ra một nguồn năng lượng mới. Thế nhân nhìn thấy điều này thì giống như bị sét đánh vậy. Những khí tức trong cơ thể Khuyết Minh lúc này là... rõ ràng là khí kình của hắn đang từ từ khôi phục lại. Điều này là không thể... Lôi Phúc gầm lên ngay lập tức, mọi người đều trợn to mắt, đến mức suýt chút nữa thì hốc mắt cũng rớt ra ngoài tròng. Khuyết Minh vừa mới từ bỏ tu vi, làm sao có thể trong nháy mắt sinh lực đã khôi phục trở lại chứ? Đây có phải là phép thuật không? Khuyết Minh, sao mà tu luyện của ngươi lại tiến bộ nhanh đến như vậy? Khuyết Thù cũng là vẻ mặt kinh ngạc, mừng rỡ đến phát khóc. Khuyết Minh lập tức tung ra mấy bộ quyền, phi thường kinh cười. Khuyết Thu thấy vậy thì lập tức vui mừng khôn xiết. Những người xung quanh đều trông như thể họ vừa mới sống lại vậy. Nhưng chính tại thời điểm này, những ngân châm đang cắm vào trong cơ thể của Khuyết Minh lại đồng loạt quay ngược trở lại lòng bàn tay của Phan Lâm. Mà Khuyết Minh ở đằng kia đang mải mê múa quyền, còn đang vui sướng trong niềm hân hoan khi mà khí kình đã khôi phục trở lại, không để ý mà chật vật ngã xuống đất. Nhiều người không khỏi bật cười thích thú. Khuyết Minh thất thần đứng dậy, nhìn hai lòng bàn tay, còn người kinh hãi. Mẹ, khí kình của con lại biến mất rồi. Lời nói vừa rơi xuống đất, tiếng cười xung quanh đột ngột ngừng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phan Lâm. Cho đến lúc này thì cho dù là kẻ ngu cũng biết, việc Khuyết Minh tự nhiên lấy lại được sức lực đều là do Phan Lâm. Lâm Soái, chuyện này... Khuyết Thù do dự, hai mắt nóng rực. Khuyết phó đảo chủ, tôi với lệnh công tử có chút mâu thuẫn, đây chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Lệnh công tử trong lúc nóng giận đã tự hủy bỏ tu vi của bản thân mình, nhưng chuyện này cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng hết. Thân là long soái của Trung Quốc, tôi đương nhiên phải quan tâm đến an toàn tính mạng của con dân. Cho nên, về chuyện của Khuyết Minh công tử, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thương thế của lệnh công tử, tôi sẽ giúp hắn trị thương, khôi phục căn cơ tu luyện. Tôi bảo đảm căn cơ tu luyện của hắn vẫn nguyên vẹn, giống như trước khi hắn tự phế bỏ tu vi vậy. Phan Lâm nhẹ nói. Khuyết Thu vui mừng khôn xiết, lập tức ôm quyền hướng về phía Phan Lâm. Nếu vậy thì đa tạ Lâm Soái. Không có gì, Phan Lâm bình tĩnh nói. Lôi Phúc nghe vậy thì sắc mặt trở nên u ám vô cùng. Hắn làm sao có thể không nghe ra được lời nói của Phan Lâm là có ý gì chứ? Phan Lâm làm ra vẻ chú ý yêu cầu Khuyết Thu bàn chuyện với đào chủ, đưa quân tới hỗ trợ tiêu diệt Thiên Ma Đạo. Phan Lâm chỉ nói sẽ giúp Khuyết Minh khôi phục thương thế, nhưng cũng không nói là bao lâu thì mới có thể lành lại. Điều này không chỉ là bán cho Khuyết Thu một chút ân tình mà còn mang theo địch ý muốn mặc cả. Nếu như Khuyết Thu không giúp, khi nào thì tu vi của Khuyết Minh sẽ khôi phục lại đây? Tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của Phan Lâm. Lôi Phúc nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn Phan Lâm. Hắn muốn nhân cơ hội này để kéo Khuyết Thu ra khỏi vị trí phó đào chủ, nhưng chưa từng nghĩ rằng chuyện tốt của hắn lại bị Phan Lâm phá hư hết thảy. Lâm soái, Đông Phương lệnh tuy là đồ vật do tổ tiên của chúng tôi truyền lại đưa cho ngài, nhưng thực sự là tôi cũng từng chưa có tiếp xúc qua với vật này. Cho nên mọi người hãy cứ ở trên đảo nghỉ ngơi một đêm, tôi sẽ cùng với đảo chủ bàn bạc. Ngày mai tôi sẽ cho ngài câu trả lời chắc chắn. Thế nào? Khuyết Thu cung kính nói, thái độ có thể nói là khác trước rất nhiều. Được thôi, Phan Lâm gật đầu. Lôi Phúc lập tức khó chịu phất tay dẫn người rời đi. Khuyết Thu liếc hắn một cái, nhưng không có nói gì, liền chậm giọng quát. Người đâu, an bài cho tất cả khách nghỉ ngơi. Nghe đây, thu dọn phòng tốt nhất, khách có yêu cầu gì đều phải hài lòng, phục vụ. Không được để sơ ý, nếu ai dám làm mất lòng khách, ta sẽ hỏi tội kẻ đó. Vâng, thưa phó đào chủ. Vậy thì làm phiền Khuyết đào chủ rồi. Phan Lâm gật đầu, sau đó thì đi theo đám người rời đi. Lúc này, tại một nơi khác, chén trà lập tức bị ném xuống đất. Lập tức chia năm xẻ bảy. Mẹ kiếp, chết tiệt, không được. Vào trong nhà, Lôi Phúc ném bộ ấm trà xuống đất, gầm lên một cách giận dữ. Phó quân trưởng ở bên cạnh không có nói gì, chỉ lặng lặng nhìn theo. Khuyết Thu, con đĩ kia, rõ ràng là nó muốn cầu xin tên họ Phan kia chữa bệnh cho con trai nó. Cái kẻ ăn cây táo rào cây sung ra hòa kia, vì muốn bản thân tư dục mà lại muốn Đông Phương thần đảo của chúng ta xuất binh chi viện cho Trung Quốc. Nghĩ cũng đừng có nghĩ tới, ngày mai nhất định ta sẽ phải tự mình đi tìm đảo chủ, tuyệt đối sẽ không để cho cô ta đạt được mục đích. Lôi Phúc hồn hền gầm lên. Võ tướng, chuyện này trước hết chúng ta phải bàn bạc thật kỹ với đào chủ. Kỳ thật, hôm nay phó đào chủ cũng là bị tên họ Phan kia tính toán. Hắn cố ý khích tướng Khuyết Minh, sau đó phế đi võ công của Khuyết Minh, sau đó trước mặt chúng ta lại chữa trị cho Khuyết Minh. Hắn ta dùng thủ đoạn như vậy để khống chế phó đào chủ. Phó đào chủ chỉ có một đứa con trai như vậy, nắm trong tay cũng sợ bày mất, nên làm sao có thể không yêu thương cho được đây. Phó tướng trầm giọng nói. Lúc này hỏa khí của Lôi Phúc mới giảm bớt đi một chút. Hắn cau mày suy nghĩ, sau đó thì lạnh lùng nói, vậy thì ngươi đối phó với bọn họ như thế nào đây? Những kẻ này có Đông Phương lệnh, cưỡng chế bọn họ rời khỏi đảo là không thực tế. Nếu như đuổi bọn họ đi thì chúng ta sẽ bị quy vào tội bất lương. Phó tướng xoa xoa cằm, đột nhiên trầm giọng nói, tốt nhất chúng ta nên để cho bọn chúng thấy khó mà lui. Thấy khó mà lui sao? Lôi Phúc sừng sốt một chút, sau đó đột nhiên quay đầu trầm giọng, người có sáng kiến gì thì mau nói ra đi. Tướng quân, người đã quên Tây Đảo rồi sao? Phó quân trưởng nhếch lên khóe miệng cười nói, Tây Đảo sao? Lôi Phúc sừng sốt, ý của ngươi là để bọn chúng đến Tây Đảo cho chúng ta lấy đồ của tổ tiên chúng ta để lại không được sao? Nếu như bọn họ đáp ứng, tất nhiên sẽ là một đi không trở lại. Còn nếu như bọn họ không đáp ứng, thì chúng ta làm sao có thể đồng ý với bọn họ vì bọn họ mà xuất binh giúp đỡ đây? Phó tướng cười ha hả nói, ý kiến hay, nhưng nếu như bọn họ đến Tây Đảo toàn bộ đều chôn thây ở đó, Trung Quốc trách tội xuống thì Đông Phương thần đảo của chúng ta cho dù có là gia tộc ẩn thế cũng thuộc về phạm vi của Trung Quốc. Một khi làm lớn chuyện thì chẳng phải là chúng ta sẽ trở thành tội nhân hay sao? Lôi Phúc cau mày nói, tướng quân, chuyện này thì ngài không cần phải lo lắng. Chuyện này ngày mai ở trước mặt bọn Phan Lâm đó, ngài cũng nên giải thích rõ ràng chuyện của Tây Đảo. Ta nghĩ rằng đám người đó sẽ thấy khó mà lui. Đúng vậy, quả nhiên là ý kiến hay. Lôi Phúc bật cười ha hà. Lúc này trong phòng khách, Lâm soái, ngài thật sự là quá cao minh, quả nhiên có thể thu phục được Khuyết phó đào chủ. Nghe vậy thì Khuyết đào chủ tất nhiên sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ chúng ta để cho Đông Phương thần đào xuất binh tiêu diệt Thiên Ma đảo. Dạ Cương vẻ mặt tươi cười quay sang Phan Lâm giơ ngón tay cái lên cười nói. Phan Lâm ngồi ở phía trước bàn rót chén trà từ tốn nói, Khuyết Thu dễ đối phó, nhưng tên Lôi Phúc kia chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Bên ta mới đi nghe ngóng được, chuyện Tổng Võ Sư sinh trường ở Đông Phương thần đảo, địa vị thật sự không đơn giản đâu. Và lại trong đảo mọi người đều biết, Lôi Phúc một mực bất mãn với Khuyết Thu, muốn kéo bà ta xuống khỏi vị trí phó đảo chủ này, sau đó tự mình ngồi lên vị trí của bà ta. Ngày mai, hắn ta chắc chắn sẽ gây sự với chúng ta. Lâm soái, ngài không cần phải quá lo lắng đâu. Lôi Phúc kia suy cho cùng thì cũng chỉ là một võ tướng, chúng ta chỉ cần bám chắc lấy Khuyết Thu thì mọi việc thật sự nhất định sẽ thành công. Dạ Cương rất lạc quan cười nói. Phan Lâm không có đáp lời, hắn biết ngày mai nhất định sẽ là một ngày không yên ổn.